trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 531, phu thê lời nói trong đêm. Trở về trang sách, Bàng Thống cùng Trương Phi luôn luôn cùng với Lưu Nghị đợi cho trạng vạng tối mới rời khỏi. Trong thời gian này, cũng không ít người chạy tới bái phòng. Dù sao làm Tư Không một trong tam công, tương lai thời gian rất lâu, Lưu Nghị đều là do Hướng lão đại cấp bậc nhân vật. Coi như không nịnh bợ, lăn lộn cái quen mặt cũng là phải. Phu quân đã thăng nhiệm tam công, những chuyện này còn cần chính mình đi làm. Trong đêm, an bài hai cái tiểu gia hỏa ngủ về sau, Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi trở lại nhà mình phòng ngủ. Nhìn xem Lưu Nghị nghi hoặc dò hỏi, dù sao tại Lữ Linh Khởi trong ấn tượng, tam công loại này cấp bậc nhân vật, bình thường cũng là tọa trấn đô thành, vì thiên tử bày mưu tính kế, lấy thiên hạ làm bàn cờ nhân vật, làm sao đến nhà mình tại đây, vẫn là muốn bôn ba. Ta cái này Tư Không a, giống như ngày xưa không giống nhau lắm, quyền lợi muốn lớn hơn một chút, nhưng cũng sẽ càng bận rộn. Trước mắt thiên hạ này công sự cùng ngày xưa khác biệt. Với lại Tây Bắc khu vực cục thế tương đối phức tạp. Lại nói, ta cũng không phải lập tức liền đi Tây Lương. Tử Long đi đi tiền trạm, ta đi cũng là các loại bên kia sơ bộ ổn định về sau sự tình. Phu nhân không cần phải lo lắng. Lưu Nghị cười nói, Lữ Linh Khởi thở dài. Lưu Nghị an nguy tuy nhiên lo lắng, nhưng Lữ Linh Khởi biết nhà mình phu quân tính tình, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, Lưu Nghị là tuyệt sẽ không cầm chính mình tùy tiện đặt hiểm địa. Chủ yếu là cái này đều qua tuổi 40, với lại đứng hàng tam công, còn muốn vì là việc vặt vất vả bôn ba, không thể thanh thản ổn định dừng lại làm bạn thê nhi. Trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Tây Lương khổ hàn, phu quân niên kỷ đã không nhẹ, có thể nào chịu cái này bôn ba. Thở dài, Lữ Linh Khởi có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lưu Nghị. Trên đời này tại ta mà nói, không có khổ hàn chi địa. Này Nam Cương cũng là khổ hàn chi địa. Phu nhân ở này Nam Cương chỗ có thể từng cảm nhận được nửa phần kham khổ. Lưu Nghị cười hỏi, lấy hắn bây giờ bản sự, coi như đem hắn ném tới Bắc Cực, cũng có thể sống thoải mái. Cái này không giống nhau. Phu quân dù sao niên kỷ. Ha ha, ngươi nếu không biết ta niên kỷ, khả năng nhìn ra ta đã qua tuổi 40. Lưu Nghị hỏi ngược lại. Lữ Linh Khởi lắc đầu. Lưu Nghị mấy năm này tuy nhiên bắt đầu xúc tu, dưới hàm có một sợi râu dài, nhưng nhìn qua cho người ta cảm giác giống như là hơn 30 người. Cũng nói không ra vì sao, có lẽ là sinh hoạt điều kiện hậu đãi quan hệ đi. Cặp vợ chồng lão đô không phải đặc biệt nhanh, Lữ Linh Khởi là bởi vì thường xuyên tập luyện võ nghệ. Nhưng Lưu Nghị vì sao cũng như thế, vậy thì không được biết. Đêm, ngủ đi, trước tiên phải bận rộn là quan trung sự tình. Năm nay thậm chí sang năm nửa trước năm cũng sẽ không đi. Lưu Nghị gặp Lữ Linh Khởi đem giường chiếu tốt, cười nói, tuy là như thế, nhưng cũng là lại muốn tới quay về hối hả. Lữ Linh Khởi vẫn như cũ có chút nói rông dài. Nữ nhân đến cái tuổi này, ngày xưa loại kia có lẽ có thể tên là tình yêu tâm tình sẽ dần dần biến mất, ngược lại hóa thành người đối diện bên trong việc vặt quan tâm. Cũng không còn cổ vũ nam nhân đi dốc sức làm thiên hạ. Đối với các nàng tới nói, người nhà an toàn trọng yếu nhất. Lưu Nghị nghe thê tử nói rông dài, cũng không chê phiền, kiên nhẫn nghe xong, nói một chút ý nghĩ của mình. Bây giờ Lưu Nghị ngồi ở vị trí cao, nhà có kiều thê, danh mãn thiên hạ, cho hắn cá nhân mà nói, đã coi như là đến nhân sinh điên phong. Nhưng người đến một bước này về sau, suy nghĩ trong lòng, phần lớn cũng là làm sao có thể đủ làm hậu đời con cháu lại dốc sức làm ra chút nhà đến. Đây cũng là thế gia tồn tại, Lưu Nghị chính mình cũng không thể ngoại lệ. Hiện tại hắn đồng dạng coi là thế gia. Phu nhân, lần này ra ngoài, ta muốn đem thành mà mang theo trên người. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi, đột nhiên nói, đây là vì sao? Lữ Linh Khởi cau mày nói, thành mà tuổi còn quá nhỏ, phải nên lấy việc học làm trọng. Phu quân không phải cũng nói, muốn tiến hành theo chất lượng. Hôm nay sĩ nguyên khảo giáo qua thành mà học vấn, ta cũng hỏi một chút, thành mà thiên tư thông tuệ, viễn siêu thường nhân, đây là chuyện tốt. Hắn ở cái này niên kỷ, trong lồng ngực sở học, đã vượt qua rất nhiều thành danh học sinh, nhưng mọi thứ có lợi liền có hại, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, với lại mặt trên còn có cái Minh Nhi đè ép, nhưng thời gian dài thuộc về một loại hạc giữa bầy gà trạng thái. Cũng có thể để cho tâm hắn sinh tự mãn, tâm tính nổi lên đi không rơi xuống nổi. Vậy hắn trưởng thành rất có thể bị đình trệ tại hiện tại, lại khó có chỗ tiến bộ. Lần này ta chuẩn bị dẫn hắn ra ngoài, thật sự đi làm một số chuyện, để cho hắn càng an tâm một chút. Có đôi khi trên sách học đồ vật lại nhiều, không trải qua luyện, vĩnh viễn cũng sẽ không là mình. Có thể thành mà năm nay mới 12 tuổi, Lữ Linh Khởi vẫn còn có chút nỗi buồn, không nhỏ. Thời đại này, 12 tuổi chết yểu đều không ít. Lưu Nghị cười nói, đã thấy Lữ Linh Khởi khuôn mặt lập tức lạnh xuống tới. Ấy, ta cũng không phải là ý tứ này. Vi Phu nói là, thành mà cùng người bên ngoài khác biệt. Hắn hiện tại trong lồng ngực sở học đã phong. Cái này vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Bây giờ Vi Phu còn có thể nhìn xem hắn một chút, dẫn hắn đi các nơi nhìn xem. Nhưng hài tử lớn, một ngày nào đó sẽ rời đi ngươi ta một mình đi sông sáo. Một cái chết sách thư ngốc tử, học được lại nhiều thì có ích lợi gì? Ta muốn trước tiên dẫn hắn đi các nơi nhìn xem, sau đó lại đi trong quân lịch luyện một phen. Trong quân, Lữ Linh Khởi đôi mắt đẹp trợn lên, trừng mắt Lưu Nghị, chỉ là luyện binh địa phương, thể nghiệm một chút cái loại cảm giác này, để cho hắn cường thân kiện thể, đa tạ dương cương chi khí. Lưu Nghị cười khổ nói, nhưng ở trong nhà thiếp thân cũng có thể huấn luyện, phu quân coi là thiếp thân không bằng này trong quân doanh tướng quan. Lữ Linh Khởi cau mày nói, phu nhân chính là nữ trung hào kiệt, mày liễu không nhường mày dâu, tự nhiên lợi hại, tuy nhiên cái này không giống nhau. Đồng đội tình nghĩa, xem như trên đời này tinh khiết nhất tình nghĩa đi. Vi Phu nhường cho thành mà đi trong quân lịch luyện một phen, lại nói, từ mẫu cỡ nào con hư hỏng, nếu đem hắn lưu tại phu nhân bên người, khả năng hoang phế hắn này thiên phú. Lưu Nghị lắc đầu, cái này trung khu đừng một đi không trở lại, liền theo phu quân. Lữ Linh Khởi thở dài, loại sự tình này Lưu Nghị hiển nhiên đã có sắp xếp, nàng có ở đây không bỏ cũng vô dụng, vẫn là phu nhân sáng lý a. Lưu Nghị cười nói, đưa tay muốn đi ôm Lữ Linh Khởi thân thể, lại bị Lữ Linh Khởi ngăn trở, ngoặc kép chấm hỏi. Lưu Nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Lão phu lão thê, hại cái gì xấu hổ? Thiếp thân mấy ngày nay thân thể khó chịu, sợ là không thể hầu hạ phu quân. Lữ Linh Khởi nhìn xem trần nhà, không nhìn tới hắn. Lưu Nghị, con đàn bà này, ngoài miệng nói không có việc gì, vẫn là chú ý đi. Thành mà sợ tối, phu quân tối nay liền đi tiếp thành mà ngủ đi. Lữ Linh Khởi sau lưng xoay người nói, con đàn bà này mà cũng không giống như người tốt nha. Lưu Nghị im lặng, trước đó làm sao không có tật xấu này? Nếu dựa vào Lưu Nghị trước kia tính tình, lúc này tuyệt đối là không nói hai lời, thô bạo chiếm hữu nàng, sau đó lại cùng với nàng giảng đạo lý. Chỉ là nhìn xem phu nhân run nhẹ nhẹ bả vai, Lưu Nghị vươn tay yên lặng giúp nàng kéo lên chăn mền. Hắn cảm thấy mình là không sai, nhi tử à, liền phải hung hăng thao luyện, không luyện không nên thân. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, đó là trên người mình rơi xuống thịt, làm sao bỏ được để cho hắn chịu khổ. Những năm này giữa phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhiều khi nhi tử chính là tinh thần dựa vào. Bây giờ Lưu Nghị muốn để nhi tử đi chịu khổ, làm một cái mẫu thân. Yên lặng thở dài, Lưu Nghị nhẹ nhàng liên tiếp chăn mền cùng một chỗ ôm một cái thê tử. Phu nhân kia nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, thở dài, từ trên giường đứng lên, khoác bộ y phục đẩy cửa đi ra ngoài. Cuối mùa thu Trường An, ban đêm đã rất lạnh, Lưu Nghị cũng không có thật đi tiếp nhi tử ngủ. 12 tuổi người còn già hơn cha đi tiếp, cảm giác rất quái lạ, chỉ là hất lên y phục đi vào trong viện. Gâu tương đương, Vượng Tài nghe được động tĩnh, từ từ đi tới Lưu Nghị bên người, dùng đầu từ từ Lưu Nghị ống quần. Sáng tối chập chờn dưới ánh đèn, Vượng Tài thân hình so với trước kia già nua rất nhiều, liên hành động đều trở nên có chút cứng ngắc cùng chậm chạp. Tính toán ra, tự xây an 12 năm Vượng Tài liền giống như chính mình. Đến bây giờ cũng có 20 năm, Vượng Tài cũng 20 tuổi. Đối với một con chó tới nói, đây tuyệt đối là tuổi. Có lẽ, mình có thể nhìn thấy Vượng Tài thời gian, cũng không nhiều. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ buồn vô cớ, mang theo Vượng Tài đi vào đình viện một chỗ yên lặng địa phương. Yên lặng ngồi tại thạch trên bậc, nhìn xem bầu trời đêm ngẩn người. Vượng Tài đứng một lúc, gặp Lưu Nghị chưa thức dậy ý tứ, cũng yên lặng ghé vào Lưu Nghị bên người, thân thể sát bên Lưu Nghị. Lưu Nghị nhìn xem nó, đưa tay sờ lấy Vượng Tài đầu, lo lắng nói, Vượng Tài à, ta không tại những năm này, có hay không tái sinh oát con? Uông uông uông tương đương. Vượng Tài trầm thấp gọi ba tiếng. Ba cái, Lưu Nghị nhìn một chút Vượng Tài cười nói. Quả nhiên, lão, không bằng trước kia, ngư hương những cái kia chó. Chí ít có một nửa là Vượng Tài đời sau đi. Ô tương đương, Vượng Tài thử nhe răng. Lần này ta đi lời nói. Ngươi đi theo đi, sờ lấy Vượng Tài đầu. Lưu Nghị thở dài, cười nói, gâu tương đương. Vượng Tài ngoắc ngoắc cái đuôi, hiển nhiên thật cao hứng Lưu Nghị năng lượng dẫn nó cùng một chỗ. Lưu Nghị cười cười, sờ lấy Vượng Tài đầu, lẳng lặng mà nhìn xem bóng đêm. Động vật cùng người khác biệt lớn nhất cũng là người biết chính mình chung quy chết, mà động vật không biết, cho nên chúng nó sống có lẽ nhanh hơn người. Để lần này rời đi, không biết lúc nào mới có thể trở lại. Bây giờ Vượng Tài đã nhanh già muốn đi bất động đường, khả năng lần sau trở về chỉ thấy không đến Vượng Tài. Đây cũng là Lưu Nghị muốn đem Vượng Tài mang theo trên người nguyên nhân. Nó là mình nhìn xem lớn lên, chó này sinh sau cùng đoạn đường, mình có thể bồi tiếp nó đi đến phía sau ấm áp. Lữ Linh Khởi chẳng biết lúc nào đi vào sau lưng của hắn, giúp hắn khoác một kiện áo khoác. Phu nhân sao còn chưa ngủ? Lưu Nghị quay đầu, nhìn xem Lữ Linh Khởi, đứng dậy nói, gâu tương đương. Vượng Tài ngoắc ngoắc cái đuôi, có chút hào khí vừa buồn cười nhìn xem Lưu Nghị. Phu quân đây là chuẩn bị giống như Vượng Tài qua một đêm? Đó cũng không phải, Lưu Nghị lắc đầu, Vượng Tài ổ chó có chút chen. Lữ Linh Khởi sụ mặt, bả vai nhưng là rung động, muốn cười nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tiếp thành mà ngủ liền như vậy làm khó phu quân. Hài tử dù sao lớn, ta muốn theo hắn ngủ hắn cũng chưa chắc vui lòng. Cái kia cho chính hắn không gian. Lưu Nghị cười lắc đầu nói, phu nhân mau đi ngủ đi, vi phu sau đó tùy tiện tìm gian phòng ngủ một đêm. Lữ Linh Khởi lẳng lặng mà nhìn xem Lưu Nghị, thật lâu mới nói, đêm chớ có cảm lạnh, phu quân vẫn là trở về phòng ngủ đi. Lưu Nghị ánh mắt sáng lên, nhìn về phía nhà mình nữ nhân. Lữ Linh Khởi cũng đã quay người đi, Lưu Nghị cũng theo sau. Dưới ánh trăng, Vượng Tài nằm dạp trên mặt đất, yên lặng nhìn xem chủ nhân của mình cùng nữ chủ nhân trở về phòng. Ngay sau đó trong phòng tựa hồ vang lên âm thanh kỳ quái. Vượng Tài đã thành thói quen, yên lặng đứng dậy, đi đến hai người cửa phòng, sau đó nằm xuống, giống nhau lúc trước đêm tân hôn như vậy, giúp hai người trông coi cửa phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.